Sát thủ băng giá nữ hoàng của bóng đêm, chương 18, đối mặt, góc truyện audio.com, gió thổi, tâm hồn Cherry cũng theo từng cơn gió lạnh đến tận xương tủy. Cô ngồi trước chiếc gương lớn trong phòng ngủ, nhìn vào gương mặt trắng mịn của mình, bất giác nhếch mép cười khinh bỉ, cô đưa tay lên vuốt cánh môi hồng một cách nhẹ nhàng đầy nâng niu. Đôi môi này từng được người đàn ông đó chạm vào. Từng được người đàn ông đó tham lam chiếm giữ, cô thích cái cảm giác được nhìn thấy hắn từ phía sau lưng. Bờ vai rộng như chứa cả một giang sơn bên trên đó. Cô mỉm cười, một nụ cười tự xót cho chính bản thân đầy hèn nhát của mình. Cô từng thề, thề trước ngôi mộ của cha mẹ, cô nói cô sẽ trả thù, cô nói cô sẽ không yêu bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này. Cô ích kỷ tự ình là người có thể làm được bất cứ mọi chu yện. Nhưng cô không biết được rằng từ khi người đàn ông đó bước vào cuộc sống của cô thì mọi thứ đã không còn theo quỹ đạo riêng của nó. Cherry đứng lên đi lại phía học bàn lấy bên trong ra chiếc mặt nạ màu bạc sáng loá. Cô khẽ kéo ngón tay trỏ theo đường viền của chiếc mặt nạ. Nó đã theo cô trong suốt thời gian qua. Nó rất đẹp, rất có khí chất của một bảo vật nguy hiểm vô giá. Trên người cô lúc này là bộ đồ đen bó sát vào phần cơ thể. Cặp đùi thon dài càng thêm sắc nét, chiếc eo nhỏ nhắn được bao bọc không chút sơ hở làm cho người thấy có một ý nghĩ rằng càng kín càng thích. Cherry đeo chiếc mặt nạ lên mặt mình, điều chỉnh góc độ cân bằng rồi buộc sợi dây qua đầu một cách chắc chắn. Khi trang bị ình xong mọi thứ cô bước lại phía chiếc gương. Tay nhấn NSE vào góc bên phải trên cùng chiếc gương tạo ra tiếng. Tích cạch một cái tủ nhỏ tự động di chuyển ra. Bên trong cái tủ đó là khẩu súng mà Cherry thường dùng. Tuy nó không đáng giá bằng thủy băng nhưng cũng là một bảo vật đáng giá. Kế bên nó là súng bắn tỉa. Rất có lợi cho nhiệm vụ lần này. Còn đối với thủy băng thì cô chưa vội dùng ngay bây giờ vì nó là dành cho Mina chứ không phải là Long Sẹo. Người đàn ông được bà ta xem như một con chó dữ. Em, NBSP, cửa có thể đá văng ra ngoài sàn đất bất cứ lúc nào. Cầm khẩu súng trên tay cô cẩn thận lắp đầy đạn và bỏ theo bên mình hai hộp phòng bị. Nhét chúng vào bên trong lưng quần thật chặt. Sau đó cô tiến đến bên cửa sổ. Màn đêm bên ngoài trong thật lạnh. Bàn tay cô vô thức nắm chặt vào nhau tạo ra những âm thanh rơm rớp. Hôm nay Long Sẹo, kẻ trực tiếp gây ra cái chết của gia đình cô sẽ trả giá bằng chính sinh mạng của mình cho sự ngu xuẩn khi nghe. Em, NBSP, lời người đàn bà nham hiểm kia, Mina hãy chờ đó, ông ta đi gặp cha mẹ tôi trước. Nhưng yên tâm, tôi sẽ cho bà xuống nhận tội trong nay mai thôi vù. Bóng dáng cao gầy khuất sau màn đêm, một thân hình to lớn nhanh chóng xuất hiện bên cánh cửa khi nãy Cherry vừa đi khỏi. Ánh mắt thâm sâu khó tả nhìn theo mọi cử chỉ của cô. Hắn đưa điếu thuốc lên môi hít nhẹ, làn khói trắng hòa tan vào trong không khí tạo ra mùi hương đặc trưng của riêng mình hắn. Hắn đã bỏ không ít công sức ra giúp cô có cơ hội nhận lại người thân. Nhìn thấy cô đau khổ hắn, em, NBSP, thật sự không đành lòng. Nhưng ai biết được phía sau sự che chở của hắn dành cho cô lại là âm mưu của người đàn bà mang bên mình cái danh là mẹ hắn. Bà ta đã phá hủy toàn bộ kế hoạch ban đầu của hắn. Mail hắn gửi cho cô đã bị bà ta chặn mất. Để chắc chắn chuyện mình làm không bị bại lộ đích thân Minda đã đến và cho cô biết chính xác nhiệm vụ lần này. JB cứ nghĩ Minda sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của mình. Nhưng ai biết được người đàn bà luôn nói dành tất cả cho con trai lại đang thực hiện một kế hoạch không ai ngờ đến. Tôi tên là dãy phân cách Cherry nhanh chóng đứng trước ba cánh cửa lớn của tam động quả như bên ngoài đẹp hơn trong hình rất nhiều. Do có vệ sĩ canh gác nên Cherry chỉ đứng phía xa chứ không thể trực tiếp đứng trước phía chính diện cổng chính. Khẽ quan sát tình hình xung quanh, mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường. Yên tĩnh chỉ có duy nhất tiếng thở nhẹ nhàng truyền đến bên tai. Cô ngồi xuống dưới một gốc cây to cách đó không xa. Lấy trong người ra toàn bộ thiết bị quan sát, súng bắn tỉa, ống nhòm nhìn đêm và tấm bản đồ làm bằng da. bàn tay linh hoạt trong một thời gian ngắn đã lắp xong cây súng bắn tỉa. Khoảng cách từ vị trí cô mai phục cho đến ba cánh cửa là 40 mét. Tầm mắt rơi vào ống nhòm. Trước mỗi cửa đều có người. Hiện tại chưa thể xác định được đâu. Em, NBSP, là cửa chính đâu là cửa phụ. Nếu không may vào nhầm cửa phụ thì cái mạng này của cô coi như xong. Môi mỏng khẽ nhếch lên. Trong đầu cô lúc này đã nghĩ ra được một kế sách hoàn hảo. Những tên này được đào tạo không phải là hạng thường nên dùng chiêu dương đông kích tây với bọn chúng chỉ làm hao tổn sức lực và tự khinh thường. Trí tuệ của mình mà thôi. Trong hệ thống phần mềm mới nhất do cô viết có thứ được gọi là ảo ảnh. Nó có thể tạo ra hình ảnh 4D giống như người thật trong chân ca không? Chỉ cần cho các con ảo ảnh này chạy vài vòng và tạo ra âm thanh như đạn bắn là được. Bọn người tự nghĩ mình thông minh đó nhất định sẽ gọi người tiếp trợ. Cánh cổng không quan trọng sẽ được bỏ qua. Còn cánh cửa đi vào bên trong sẽ được tập trung nhiều người hơn số lượng ban đầu gấp nhiều lần. Lấy chiếc máy tính bản được giấu cẩn thận trong áo ra. Bàn tay cô lướt nhẹ trên các con chữ, tạo ra các hình ảnh phụ kích khác nhau. Cherry thoáng mỉm cười, tạo hình ảnh vài cô em dáng đẹp hở hang một chút. Không chừng còn có ít hơn là những tên bịch mặt, áo đen, dáng người vạm vỡ. Phàm là đàn ông không ai không thích gái đẹp, đặc biệt là những tên làm nghề như bọn chúng. Càng thích thú hơn với. Em, NBSP, những cô nàng sát thủ vì theo quan niệm của những tên này nữ sát thủ luôn là những cô nàng có thân hình quyến rũ và ánh mắt sắc lạnh đến hút hồn. Tin nhảo ảnh đã được tạo xong. Cherry lick vào hình toàn bộ thả chúng ra ngoài khỏi máy tính. Từng người tranh nhau chạy về phía bọn chúng. Trên tay những cô nàng ảo ảnh còn có súng. Mỗi viên đạn được bắn ra từ nó đều do Cherry lòng âm thanh và ánh sáng vào. Bọn người canh cửa thấy xuất hiện phục kích liền tản ra. Tên thì né đạn, tên thì cầm súng bắn ngược lại. Cherry thấy thế không khỏi cười thích thú. Bọn chúng tha hồ bắn, tha hồ né nhưng không hề biết rằng dù có chúng cũng chẳng có cảm giác gì. Đúng như dự đoán của Cherry. Chưa đến 15 phút cửa động số 1 và số 2 không còn người nào. Bọn chúng đều tập trung lại trước cửa động số 3. Theo như tính toán bây giờ cô đã tìm được cánh cửa nào là thật nào là giả. Nhưng khi suy nghĩ lại thì không thể nào dễ dàng tìm ra được. Nhất định trong chuyện này có vấn đề. Cherry thu hồi tất cả ảo ảnh lại vào vi tính. Không gian xung quanh bỗng xê hốc trở nên im lặng. Mùi thuốc súng vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Nồng nặc, khó chịu, cô quay người nằm xuống phần đất mềm. Lấy ống nhòm ra khẽ quan sát thật kỹ hai cửa động để trống. Quả thật có phát hiện bất ngờ. Cửa động số 2 trên miệng con hổ viên đá được lắp hơi nghiêng về phía bên trái. Nhìn lại hai cửa hai bên thì chúng nghiêng về bên phải. Ông ta đúng thật là một tên cáo già. Những gì cô nghĩ ra được người nham hiểm như ông ta cũng nghĩ ra được. Nhưng hình như ông, em, NBSP, ta hơi xem thường cái đầu này của cô rồi. Những thứ ông nghĩ ra được tất nhiên cô cũng nghĩ ra được. Hai người đều như nhau, nhưng cái thông minh của ông ta chỉ dùng được vào mười mấy năm trước thôi. Bây giờ khoa học hiện đại chỉ sợ ông ta sẽ thua một cách thảm hại trong tay cô. Lần trong ống quần lấy ra một quả cam nhỏ nhỏ, lần nữa Cherry không khỏi thấy sảng khoái khi tham gia trò chơi này. Một mình rất kích thích giác quan, cô đưa tay lên cao dùng một chút lực ném quả cam về phía cánh cửa thứ số 3. Bùm, toàn bộ chỉ còn lại mùi máu tanh, cô mỉm cười bước ra khỏi bóng tối tiến về phía cánh cửa số 2. Nhìn vào bản đồ cho thấy cánh cửa thật sẽ có 3 cái nút nằm phía dưới chân góc trái. Cherry quỳ một gối xuống đất, đầu khẽ cúi, ngón tay giữa đưa vào mò lần vào vị trí mà bản đồ nói đến. Quả nhiên có 3 cái nút hình vuông nhỏ nhỏ, nút chính giữa chạm vào hơi cộm lên nên Cherry quyết định làm liều nhấn nhẹ vào cái nút đó. Tinh cánh cửa mở ra, bên trong chỉ toàn một màu đen hoàn toàn không có bất cứ điều khả nghi nào khác. Cherry đi vào bên trong, lần theo con đường duy nhất tiến vào. Càng đi càng sâu, nhưng cô cảm nhận được bên trong này có hơi thở, cách âm tuy rất tốt nhưng trong không gian yên lặng này dù có một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Đi chừng 5 phút cô phát hiện phía trước có chút ánh. Em, NBSP, sáng, đi đến gần Cherry đưa đèn pin lên quan sát. Trước mặt cô lúc này là một cánh cửa có khắc họa những hình nhảy múa giống như những bức hình được chạm trong lặng mộ cổ ở Ai Cập. Cô đưa hai tay lên chạm vào cánh cửa, tay áp sát vào nghe ngóng mọi âm thanh bên trong, có tiếng người nói chuyện với nhau, dây thần kinh trong cơ thể cô càng thêm căng ra. Tình huống này là lần đầu tiên cô gặp phải, vừa nguy hiểm vừa an toàn, xung quanh lại không có bất cứ người nào. Chỉ duy nhất mình cô đứng trong cái bóng tối vô hình làm một nhiệm vụ không dám chắc được bảo toàn tính mạng đi ra. Bên trong hoàn toàn im lặng không có bất cứ âm thanh nào. Cherry mỉm cười nhìn thẳng vào cánh cửa được khép kín. Khi nãy cô đã đoán được chắc chắn có người đã thông báo cho Long Sẹo biết việc đột nhập cửa mật thất vừa rồi. Xem ra toàn bộ đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ cô bước vào cái lưới mà bọn họ đặt ra bên trong căn phòng. Nếu như lực lượng của ông ta đã chết bên ngoài thì con đường em, NBSP, duy nhất ông ta có thể đi đó chính là trốn thoát bằng một đường mật đạo bí mật khác. Cô tìm trong người và lấy ra một cây kim bằng bạc nhỏ. Đưa vào bên trong khe cửa di chuyển lên xuống một cách nhẹ nhàng và đầy chuyên nghiệp. Cách cánh cửa cuối cùng được mở ra, cô đặt chân trái vào bên trong. Trên tay cầm khẩu súng chuyên dụng của mình khẽ bước, mọi thứ trước mắt chỉ toàn một màu đen, chỉ có duy nhất một luồng sáng yếu ớt phát ra từ bóng đèn nhỏ nằm trên tường. Bỗng bước chân cô khựng lại, đôi môi anh đào lại lần nữa nhếch lên, phía sau cách cô 3 mét có người đang đứng, hắn ta đang từng bước đi lại phía cô, hoàn toàn không gây ra bất cứ âm thanh nào, cô đoán rằng hắn đã tháo giày tránh bị cô phát hiện. Nhưng hắn ta đã quên một điều, tiếng động có thể làm mất được nhưng bóng người in dưới đất là hoàn toàn không thể. Dù cho nơi này hoàn toàn tối nhưng vẫn hiện lên rõ lên cái bóng khiến hắn ta phải mất mạng. Cherry đứng im bất động tiếp tục quan sát tình hình xung quanh. Người đàn ông phía sau mỗi lúc một gần, hơi thở cô phát ra lạnh đến thấu xương. Gương mặt mỉm cười không còn nữa thay vào đó là ánh mắt có thể đốt cháy người đối diện. Bàn tay cầm khẩu súng nhanh chóng được thả lỏng. Muốn bắn mục tiêu chính xác trước hết là phải thắng tâm lý của chính bản thân mình. Chỉ cần thả lỏng thân thể và em, NBSP, ngón tay thì cơ hội chuẩn đích là 99. Hàng viên đạn bay lướt qua gương mặt Cherry. Cô mỉm cười lùi về sau hai bước. Người đàn ông phục kích vừa rồi không ngờ cô có thể thoát được nên thoáng do dự. Hắn ta chưa từng nghĩ một đứa con gái có thân hình trông vẻ yếu ớt như cô thế mà lại tránh được viên đạn cách đầu không quá một mét. Cherry xoay người lại đối diện với người đàn ông đó. Đôi chân bật lên nhảy cao về phía trước giật lấy khẩu súng trên tay hắn ta. Tay còn lại nắm chặt, đấm mạnh thẳng từ trên đầu xuống vuông góc khiến hắn ta không thể đỡ kịp ngã xòa người ra đất. Khóe môi gớm máu gương mặt hắn lộ ra vẻ căm ghét đến cực độ. Tao giết mày, con quỷ cái. Người đàn ông đó đứng lên, gầm lớn, chạy nhanh về phía cô. Không biết từ khi nào trên tay hắn đã có một con dao lưỡi sắt dài xuyên xuống cán rất chắc chắn. Bàn tay đưa lên cao, nhắm thẳng vào người cô lao đến. Cherry nheo mày thong dong nhìn hắn. Một bước, hai bước, ba bước, khoảng cách dần dần được rút ngắn. Cho đến khi con dao nằm ngay trước mặt thì, phụt khụ khụ thân hình hắn ta chao đảo rồi ngã phịch xuống đất. Con dao khi nãy dành cho cô hiện tại đang được cắm sâu vào cổ họng tên đó. Độ sâu khoảng 6 cm, Cherry lấy chiếc khăn giấy từ trong người ra, khẽ lau những vết máu còn vương trên mặt. Khoảnh khắc này cô tựa như một thần chết, chỉ cần đến gần máu sẽ chảy thành sông. Cherry tiếp tục đi thẳng vào bên trong mà không có bất cứ trở ngại nào. Cho đến khi đứng trước chiếc bàn trà vẫn còn hơi khói thì bên dưới gầm bàn xuất hiện hai người đàn ông đưa tay ra nắm chặt lấy chân cô kéo mạnh. Lực kéo khá mạnh khiến cơ thể Cherry chao đảo, nhưng nhanh chóng sau đó cô đưa hai tay đặt trên bàn. Chiếc nhẫn màu đỏ đeo ở ngón giữa bắn ra một cái đầu móc sắt nhọn kết xía đặt với mặt bàn. Đôi tay được giữ vững. Cô vung chân phải đá mạnh vào cạnh bàn. Cánh tay hắn ta đập mạnh vào phần vuông góc tạo thành một mảng đỏ tanh nồng. Chân phải được giải thoát, cô liền xoay người ngồi lên mặt bàn. Đôi giày đen sáng bóng lúc này cũng phát huy tác dụng của nó. Mũi giày xuất hiện một mảnh sáng, cực mỏng, cô nhấc chân đạp mạnh lên bàn tay đang nắm chặt chân trái. Khẽ kéo nhẹ mũi chân, trên bàn tay hắn ta nhanh chóng xuất hiện một đường cắt sâu khoảng 1.5 cm, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu súng không nhân nhượng nhắm vào tim bắn thẳng, pang, pang máu phun ra từ miệng vết thương, ánh mắt của bọn chúng vẫn còn được mở to, có thể do quá kinh ngạc vì sự khinh địch, và cũng có thể do cái chết này với bọn chúng vẫn chưa thật sự cam lòng. Cherry không thèm liếc nhìn bọn chúng, xoay người bước tiếp vào bên trong, không khí mỗi lúc một u ám. Bàn tay cầm súng của cô cũng vô thức bị nắm chặt lại. Những kẻ bị cô giết vừa nãy chỉ là người chết thay cho việc thử sức lực của cô do Long Sẹo sắp xếp mà thôi. Sâu vào bên trong cuộc vui mới càng thú vị. Cạch bỗng nhiên có một bàn tay to lớn tóm chặt lấy cổ Cherry. Lực kéo của hắn ta tương đối mạnh khiến cô ngã người rơi xuống đất. Nhanh sau đó cô thúc mạnh trỏ vào hông hắn ta. Mũi bàn chân đá thẳng lên mảnh lưỡi sắt nhọn đâm vào giữa trán người đàn ông đó. A a ơi, thở mạnh mẽ khi nãy sau lưng biến mất. Cherry ôm cổ đau rát khó chịu đứng lên khỏi người hắn ta. Khẩu súng trên tay nhắm thẳng vào vết thương khi nãy. Bằng tôi tên là dãy phân cách lúc này bên ngoài cửa động xuất hiện một thân hình mảnh khảnh. Cô nhìn thẳng vào bên trong cánh cửa chính giữa. Đôi mày khẽ nhướng lên đầy thích thú, xem ra cô đã đến trễ nên đã bỏ qua màn dạo đầu hấp dẫn này. Nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh cho thấy vừa nãy nhất định đã xảy ra một vụ nổ khá lớn. Chết không biết bao nhiêu người, cảnh tượng này hoàn toàn không thể nào dùng hai từ bi thảm. MNBSP, để diễn tả, mùi máu tanh sộc lên mũi làm do đi khó chịu. Cách giết người này tuy tiết kiệm được rất nhiều thời gian và gia tăng người chết nhưng thật sự là kiểu vô cùng biến thái. Xác người không còn nguyên vẹn, những mảnh vỡ rời rạc từ cơ thể bắn ra khiến người khác không khỏi chau mày. Theo như cô quan sát thì cánh cửa đi vào bên trong nhất định là cánh cửa thứ hai. Jordi lấy chiếc iPad ra xem xét và làm theo như các trình tự mà khi nãy Cherry đã làm. Cánh cửa được mở ra. Cô đi theo con đường vào bên trong, đôi môi mỉm cười, quả nhiên nữ sát thủ đi trước không phải là kẻ bình thường. Tính theo thời gian cô chỉ đến trễ không quá 20 phút thế mà mọi thứ đã được cô ta mở đường tất cả. Theo như Jordi biết thì muốn giết chết toàn bộ những kẻ canh giữ mật thất hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng nếu như người đó có mẹo và cách phá giải suy nghĩ trong đầu Long Sẹo thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Xem ra ngay từ khi nhận nhiệm vụ này Jordi đã xem người nữ sát thủ đó rồi. Còn một chuyện cô cảm thấy thắc mắc, nhiệm vụ lần này mục đích duy nhất chính là bảo vệ Long Sẹo. Nhưng theo cô biết thì Long Sẹo và Minda không có bất cứ quan hệ hợp tác nào. Phía sau mọi sắp đặt đó rốt cuộc là nguyên nhân gì? Dù biết có rất nhiều điều khả nghi nhưng Jordi biết bản thân mình sẽ khó tìm ra được câu trả lời như ý muốn. Cô chỉ cần biết hoàn thành nhiệm vụ và đem lại cho bà ta cái kết quả đáng mong đợi. Jordi đi đến trước một cánh cửa khác thì bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết phát ra từ bên trong. Linh cảm cho thấy mọi thứ chắc chắn đã trở nên hỗn loạn. Long Sẹo cũng đã bắt đầu cho người tập kích nữ sát thủ đó. Jordi không biết nhiều về ông ta nhưng cô biết ông ta không phải là người dễ đối phó. Làm đại ca cho đến nay cũng hơn 20 năm rồi nên kinh nghiệm và phòng bị cũng hơn hẳn những đờ ứa trẻ mới vào nghề. Nghĩ đến đây sự hứng thú trong lòng Jordi càng tăng lên. Cô rất muốn biết người con gái đó có dung mạo như thế nào. Tài năng ra sao mà có thể khiến Minda đích thân ra lệnh cho đích thân đi giải quyết. Hầu hết những nhiệm vụ do JB và Minda ra lệnh cho cô đều trừ khử những người khó đối phó. khả năng của chính bản thân mình do đi tất nhiên biết rõ. Những kẻ được đào tạo cùng một sinh thời với em, NBSP, cô đều là bọn vô dụng, không bị giết cũng bị thương nặng, tàn phế hoặc nửa chết nửa sống. Bang Jordi nghe thấy tiếng súng thì lập tức bước nhanh vào bên trong. Cảnh tượng không thể nói được nên lời. Dưới mặt đất toàn là máu. Những tên đàn ông thân hình cao lớn thi nhau nằm trên đó không có một chút cử động. Jordi dừng lại trên chiếc mặt nạ sáng bóng kia. Đôi chân thon dài đang đạp lên cổ một tên vệ sĩ tạo ra thâm thanh xương vỡ giòn tan. Cherry phát hiện ra một người nữa xuất hiện nên cũng ngước mắt lên quan sát. Người con gái đó cũng có một chiếc mặt nạ che kính gương mặt. Thân hình mảnh mai được bao bọc bởi bộ đồ đen bó sát hoàn toàn không để lộ ra thịt da bên ngoài. Trên tay người con gái đó còn có một khẩu súng ngắn màu đen đang nhắm thẳng vào đầu cô nhắm tới. Cherry thoáng chau mày, người con gái này là ai cô nhất thời chưa thể đoán ra nhưng trong lòng cô đang có một linh cảm không lành. Sự xuất hiện đột ngột của Jordi khiến Cherry bất ngờ. Cô được biết vệ sĩ của Long Sẹo không có nữ, như thế có thể nói người con gái này không phải là người của Long Sẹo. Vậy thì người đứng phía sau cô ta là ai? Tại sao muốn bảo vệ Long Sẹo trừ khử cô? Cherry lên tiếng, cô là ai? Jordi mỉm cười bước từng bước đến trước mặt Cherry. Khẩu súng trên tay được cô xoay nhẹ nhàng tạo ra vòng tròn đẹp mắt. Cô không cần biết tôi là ai. Cô chỉ cần biết ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cô. Cherry nhếch môi mỉm cười đầy nham hiểm. Người con gái trước mặt này lời nói vô cùng sắc sảo. Phụng mệnh giết chết cô nhất định không phải là người cô có thể xem thường được. Thì ra cô cũng là một con rối. Lời nói vừa dứt Jordi đã giơ súng lên bắn thẳng vào người Cherry. Bằng cô lộn người ra phía sau tránh đi viên đạn đang bay đến. Khi né được đòn công kích vừa rồi cô nhanh chóng bắn trả lại. Hàng loạt tiếng súng vang lên trong không gian yên lặng, hai cơ thể không ngừng di chuyển nhanh chậm nhằm tránh né nòng súng của đối phương. Trong lúc Cherry đang chạy về phía chiếc bàn cạnh cửa kính thì đôi chân đạp lên phải một thứ gì đó cứng cáp. Khẽ nhìn xuống dưới thì cô phát hiện, em, NBSP, ra đó chính là một sợi dây chuyền. Từng hình ảnh trong ký ức ùa về, cô nhận ra sợi dây chuyền này. Nó không thể xuất hiện ở nơi này được. Trừ khi nghĩ đến đây Cherry dừng mọi động tác của mình lại ngước mắt lên nhìn thẳng vào thân hình đang bước đến gần mình. Người con gái này không thể nào là chị của cô được. Nhưng nếu thật sự không phải thì sợi dây chuyền này phải giải thích như thế nào? Bằng ngực chợt nhói đau. Cherry cố gắng mở đôi mắt đang không kìm được sự điều khiển của mình đang dần khép lại. Sợi dây chuyền trên tay rơi xuống đất tạo ra âm thanh vang vọng chối tai. Môi cô mấp máy cố gắng lắm mới thốt ra được hai chữ. Chị hai, ánh mắt Jordi hiện lên một cơn chấn động và dừng lại ngay sợi dây chuyền vừa rơi ra từ tay Cherry. Jordi đưa tay lên chạm vào cổ mình thì phát hiện ra nó đã bị rơi không biết từ lúc này. Có thể do lúc nãy đấu súng với người con gái trước mặt khiến nó tuột khỏi người. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở sợi dây chuyền mà còn dừng lại ở đôi môi đang thốt ra lời kia. Nếu Jordi nghe không lầm, em, NBSP, thì hai từ đó chính là chị hai. Trong lúc đang mơ màng Cherry có thể cảm nhận được cổ áo bị ai đó xé toạc ra. Cảm giác lạnh giá khiến cơ thể cô rung lên từng hồi. Chiếc mặt nạ trên mặt cũng được tháo xuống, giọt nước mắt lăn dài ra khóe mí, mang theo những mảng xương mờ mù mịt, nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Cherry, đôi chân Jordi không khống chế được sự kích động khuỵu xuống đất. Bàn tay run rẩy đưa lên kìm chặt vết thương do chính khẩu súng trên tay tạo ra trên cơ thể em gái mình. Thì ra mọi chuyện mà cô không biết chính là đây, người con gái này chính là đứa em mà cô luôn muốn nhìn nhận. Jordi ôm lấy Cherry vào lòng hét lên, Yến Nguyệt, Cách Trương.